Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 437, mạnh nhất đỏ đậm tay thợ săn. Cái này Pokemon là, cái kia nói hồng sắc thân ảnh trên không trung đột nhiên biến chuyển quỹ đạo. Chỉ để lại một cái trong suốt hồng sắc quang tế tuyến. Thật nhanh, nơi này là gia viên bên trong sơn cốc. Một ít ưa rừng rậm cùng núi đồi Pokemon thì ở lại đây. Chỉ thấy Scyther, Dragonite, Lucario, Gardevoir cùng Eevee liền đều ở chỗ. Gia viên hoàn cảnh, bây giờ đã đưa vào sử dụng có sông băng cánh đồng tuyết. Có đại dương mênh mông, có rừng rậm sơn cốc. Có Pokemon thảo nguyên, phòng nhỏ chỗ, có hỏa sơn tâm trái đất, có dưới nền đất hang đá các loại. Trên cơ bản, mỗi lần có Pokemon xuất hiện, đều sẽ ở đối ứng trong hoàn cảnh phủ xuống. Mà lần này, rất rõ ràng, đối phương là một chỉ thích hợp ở tại rừng rậm cùng hồ nước trong hoàn cảnh Pokemon. Bá, hồng quang từ Dragonite trước mắt bay qua. Dragonite Minh kêu một tiếng, sau đó thật nhanh đuổi theo. Đáng tiếc, đẳng cấp tăng lên có lẽ sẽ vì Dragonite mang đến đột nhiên tốc độ tăng. Cũng chính là tốc độ phản ứng cùng tốc độ di động biến hóa. Có ở cực hạn phi hành bên trên, Dragonite lại là thế nào cũng đuổi không kịp đối phương. Tốc độ chia làm hai loại, một loại là tốc độ phản ứng, cũng chính là tần suất công kích. Lúc chiến đấu ưu tiên cấp, loại này tốc độ càng nhanh Pokemon, thường thường ở khoảng cách ngắn bên trong di động cùng tốc độ xuất thủ, sẽ giỏi hơn tốc độ thuộc tính không bằng nó Pokemon. Có thể tương đối, một loại khác tốc độ 323, thì là tốc độ cực hạn, nếu như dùng tăng tốc độ cùng tốc độ cao nhất nêu ví dụ. Như vậy Dugtrio tốc độ là 120. Dicklet loại sinh vật này, ở rụt đầu trong nháy mắt tốc độ, vô cùng kinh người. Cũng vì vậy, Dugtrio dựa vào đột nhiên đánh lén, ở ưu tiên cấp thượng, là có thêm ưu thế cực lớn. Có thể tương đối, nếu như tới tiến hành marathon trận đấu, nói Dugtrio có thể thu được tốt thành tích, cái kia đừng không phải khôi hài nở nụ cười. Mà xuất hiện tại Diệp Huyền trong mắt luồng hào quang màu đỏ kia. Thoạt nhìn, giống như là một khối giống như đĩa ném một dạng đỏ đậm cơ giới. Diệp Huyền đương nhiên nhận được con này Pokemon. Genesect, chủ nhân, Genesect ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, sau đó biến thành bình thường hình thái. Genesect là một loại khổng lồ trùng loại. Khoảng chừng cùng 13-14 tuổi nhân loại không xê xích bao nhiêu. Bất quá Diệp Huyền nhà con này, rõ ràng muốn cường tráng rất nhiều. Hầu như cùng Diệp Huyền không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, bình thường Genesect giống như là từ áo giáp màu tím bao vây lấy thân thể. Mà trước mắt con này, cũng là toàn thân đỏ đậm. Tựa như anime bản kịch tràng bên trong con kia Genesect thủ lĩnh giống nhau. Trên lưng của nàng trang bị uy lực kinh người cự pháo. Có thể ở phía trên gắn vào thuộc tính khác nhau sợi tổng hợp mang. Từ đó có bất đồng trạng thái. Lấy ứng đối mỗi bên trường hợp. Genesect, giới tính, cái đẳng cấp, một cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết không có bất kỳ ngoài ý muốn. Liền cùng Diệp Huyền trong ấn tượng thuộc tính không sai biệt lắm. Duy biến hóa. Chính là nguyên bản Genesect chắc là không giới tính, mà hiện tại, mẫu trùng, cái này rõ ràng không phải bản kịch tràng bên trong con kia. Bởi vì thanh âm không giống với, con này Genesect thanh âm nghe giống như là 13-14 tuổi thiếu nữ. Cực kỳ thanh thúy, dễ nghe cái loại này. Chủ nhân, tựa hồ là chú ý tới Diệp Huyền đang quan sát chính mình. Genesect kinh ngạc vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện Diệp Huyền hình bóng. Ngươi ở cái gì địa phương? Vì sao ta nhìn không thấy ngươi? Ba ô, đúng lúc này, Dragonite bay tới, Genesect hai mắt tản mát ra hồng quang. sau lưng pháo khẩu lập tức chỉ hướng Dragon Knight, cảnh giác chất vấn, ngươi là ai? A, không cần khẩn trương, ta là đồng bạn của ngươi. Đồng bạn? Genesec không hiểu rõ lắm cái từ này ý tứ. Ở trong trí nhớ của nàng, chính mình hình như là ở phi thường thời đại viễn cổ. Thiên địa tao ngộ rồi một viên tiểu hành tinh va chạm. Sau đó, mình và tộc nhân bị vô cùng vô tận lũ bất ngờ nuốt mất. Lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền xuất hiện tại nơi đây. Từ nơi sâu xa, có một thanh âm nói cho nàng biết, là Diệp Huyền cứu nàng, mà Diệp Huyền cũng sắp là của nàng chủ nhân. Theo lý thuyết, tình huống như vậy là một có ý thức tự chủ cá thể, sẽ phải phi thường chống cự mới là. Có thể chẳng biết tại sao, Genesec lại cảm thấy thanh âm này nói rất đúng. Diệp Huyền cứu mình, vậy mình nghe hắn nói, nhận thức đó vì chủ lại có gì không đúng sao? Tựa như cái này cái thế giới Pokemon, bị dày luyện ra đánh bại phía sau, huấn luyện ra chứng minh rồi thực lực của chính mình. Cái kia ở Pokemon trong tiềm thức, đối phương liền là chính mình chủ nhân. Điểm này, vô luận là phổ thông Pokemon, vẫn là thần thú, cũng không có phân biệt. Cho dù là mạnh như Lugia, nếu như ở hoang dại dưới trạng thái bị dày luyện ra đánh bại, sau đó sẽ bị Pokemon Bo thu phục, vậy nó cũng sẽ trở thành đối phương Pokemon. Đồng bạn của ta đã đều chết. Ta đã không có đồng bạn. Genesec như trước hung tợn trừng mắt Dragon Knight. Người rốt cuộc là người nào? Lại không nói cho ta. Ta liền, Genesec tính khí cũng không tốt. Bởi vì ở cân nhắc trăm triệu năm trước siêu thời kỳ cổ đại, nàng là trong cả vùng đất này bá chủ cấp sinh vật. Mặc dù là côn trùng loại, vẫn đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cấp. Không chút nào khoa trương nói, Genesec chính là cái thời đại kia sư hổ, cũng bằng mạnh mẽ tay thợ săn tên, hoành hành vô kỵ. Nếu như không phải tiểu hành tinh va chạm, Genesec bộ tộc tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố chủng tộc, mà thân vì cái chủng tộc này tộc trưởng, cũng là người mạnh nhất đỏ đậm Genesec, càng là tối cường tay thợ săn chi vương. Tuy là Genesec chưa thấy qua Dragon Knight, nhưng cái này không bị vướng bởi nàng cảm giác Dragon Knight thực lực rất mạnh. Bây giờ Genesec chỉ sợ không phải đối phương đối thủ, nhưng cũng chỉ là hiện tại. Chỉ cần chờ nàng khôi phục thực lực, giống như Dragon Knight như vậy, nàng có thể đánh không biết bao nhiêu cái. Thân vì thực vật liên đỉnh điểm vương giả, Genesec không sợ chính là dài rộng. Genesec, Genesec xoay người, chỉ thấy trên bầu trời, Diệp Huyền cứ như vậy chút nào không dựa vào phiêu phù ở nơi đó. Không nên như vậy, Dragon Knight là đồng bạn của chúng ta. Ngươi, chủ nhân, Genesec chưa từng thấy qua Diệp Huyền, có thể nàng lại cảm nhận được Diệp Huyền khí tức trên người. Đó là để cho nàng theo bản năng muốn thần phục khí tức. Mặt khác, ta gọi Diệp Huyền, ngươi cùng mọi người giống nhau gọi Huyền là tốt rồi. Diệp Huyền, các ngươi không phải của ta nô lệ, cũng không phải người hầu. Gọi chủ nhân, quá kỳ quái. Ở Diệp Huyền trong mắt, Pokemon đều là người nhà của hắn. Lớn một chút là đồng bạn, nhỏ một chút là bọn nhỏ. Genesec thì là xen vào hai người này trong lúc đó. Đúng lúc này, trên bầu trời vân đoá phát sinh một hồi ầm vang. Sau đó, Reshiram từ trên trời giáng xuống. Mấy người ở đâu? Chúng ta lại có đồng bạn. Nhanh nhanh nhanh, để cho chúng ta đi sân đấu quá hai chiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.